Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Chương 9, nhân vật thần bí trong căn phòng hảo hạng. Góc truyện audio.com. Sau đó, thân thể ta bị đại biến thái đè té đổ xuống đất. Sau đó, đại biến thái liền bất động, toàn thân bất động, thừa tướng đại nhân, ta thử gọi khẽ, không có phản ứng, này, đại biến thái, ta day day người hắn hiện vẫn đang đè trên người ta. Cũng không có phản ứng. Này nha, nguyên lai là chúng mông hãn dược, dùng sức xốc người đẩy đại biến thái ra. Ta nhìn tiểu nhị bị đóng đinh trên cửa một chút, lại nhìn đại biến thái đang hôn mê trên mặt đất một hồi. Không tốt à, lão bản nương đợi không thấy tiểu nhị trở về. Lát nữa sẽ đến tìm người thì làm sao bây giờ? Trốn mau thôi, ta cố hết sức khiêng đại biến thái trên vai. Thở hổn hển rồi lại thở hổn hển lê ra ngoài, mới đi được nửa đường, ta lại thở hổn hển rồi lại thở hổn hển lê trở về đem đại biến thái đặt lên trên giường. Bởi vì ta ở đại sảnh thấy được thi thể của lão bản nương. Đoán chừng đại biến thái lúc nãy nhảy cửa sổ ra ngoài là vì làm chuyện này. Đem đại biến thái sắp đặt xong, ta nhìn thi thể điếm tiểu nhị, ai? Mặc dù ngươi cùng lão bản nương cũng không phải người tốt gì, ta vẫn nên chôn cất các ngươi chứ nhỉ? Ta đang trên đường vác điếm tiểu nhị và lão bản nương đến hậu viện. Tại cửa phòng bếp lại thu hoạch được thi thể của đầu bếp. Ra đến hậu viện lại nhặt tiếp ba thi thể hắc y nhân lạ hoắc. Ta đứng phía sau viện, nhìn một lô thi thể nằm trên đất. Thôi kệ, làm chuyện tốt vậy, ta đem các ngươi chôn chung mồ. Ta chỉ là một người yếu đuối không đào nổi sáu cái hố. Chỉ có thể chôn các ngươi vào một cái hố to. Các ngươi cũng đừng ghét bỏ. Mặc dù các ngươi không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cũng là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sau này các ngươi tương thân tương ái chung sống hòa bình. Ta vừa đào huyệt vừa nói với các thi thể. Các ngươi cũng thật là, chọc ai không chọc, lại đi chọc cái tên đại biến thái kia. Giờ thì tốt rồi, toàn bộ đều chết hết trơn, vất vả đào xong một cái hố to. Ta bắt đầu mang thi thể đẩy xuống hố. Ngươi nói ai là đại biến thái? Trắng toát, dưới ánh trăng, vô thanh vô thức xuất hiện một cái bóng trắng toát. Đại biến thái tỉnh rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu ta. Đến khi thấy rõ tướng mạo người này, di chứng của ta lại tái phát, người này không phải là đại biến thái. So với đại biến thái còn có phần tuấn mỹ hơn, mặt mũi tinh xảo như ngọc, không có vẻ yêu mị như đại biến thái, lại có phần ôn văn nho nhã hiền hòa hơn nhiều. Chỉ cảm thấy sâu thẳm trong nội tâm vang lên tiếng rít gào. Hạ gục hắn, gào khóc, ngươi đang làm cái gì? Thấy ta quay lại ngẩn người nhìn hắn, người nọ đến hỏi, đầu ta tràn ngập những vạch đen, nơi đây thi thể đầy đất. Chẳng lẽ nói ta đến hậu viện tản bộ ấy là đến hậu viện ngắm trăng, chỉ là kéo thi thể lão bản nương? Cho nên, ta đành thành thật trả lời. Chôn thi thể, xong, mất hết hình tượng rồi ti không ti. Người nọ dùng ánh mắt thăm dò nhìn ta không nói một lời. Nguy rồi, hắn sẽ không cho rằng thi thể nằm đầy đất này đều là do ta giết đấy chứ? Không phải ta giết, ta vội vàng giải thích. Ta biết, là ta giết, đại biến thái, ta hiểu lầm ngươi, nhưng có bốn người không phải ta giết. Người nọ lại chỉ ba lão hắc y nhân cùng tên điếm tiểu nhị. Bọn hắn cũng không phải do ta giết, ta chỉ là lúc đem thi thể lão bản nương đi chôn lại phát hiện các thi thể khác. Ta nghĩ đã làm chuyện tốt thì làm cho chót, dứt khoát chôn cùng nhau ta nhổ, lòng ta say cái gì? Tại sao giọng nói càng ngày càng nhỏ? Mặc dù chuyện điếm tiểu nhị là ta nói dối, nhưng xác thực không phải ta giết. ATT, ta biết. Ngươi giết bọn họ không được. Ha ha, Bạch Y Mỹ Nam cười sờ sờ đầu ta, nhẹ nhàng nhắc, rồi đem lão bản nương trong tay ta hất vào trong hố. Ta giúp ngươi, ngươi nhất định là người ở trong cái phòng hảo hạng kia, đại biến thái nói giết sẽ động đến người phiền phức. Bạch Y Mỹ Nam gật đầu. Lão bản nương chủ điếm này bỏ thuốc vào thức ăn của ta, không biết đã mưu hại bao nhiêu người, cho nên ta liền thuận tay hạ sát, xem như vì dân trừ bạo thôi. Thuận tay, bà ta hạ ngươi loại độc gì? Ta tò mò hỏi, Bạch Y Mỹ Nam không ngờ ta lại hỏi hắn cái này. Ngây ra một lúc, sau đó xấu hổ đáp, Xuân Dược, cái này lão bản nương sinh lý thật mãnh liệt nha. Tại hạ Lục Hạc Hiên, xin hỏi cô nương là, Lục Hạc Hiên bắt sang chuyện khác. À, gọi nhị nữ được rồi. Nhị nữ, ta biết một người rất giống ngươi. Hả, chẳng lẽ người này biết ta trước đây? Một người rất giống ta sao? Ừ, là một nữ nhân được gọi là Thần Vũ. Thần Vũ, quen quá ta, đúng rồi. Tối hôm đó lúc đại biến thái niệm một câu chú ngữ kỳ quái có nhắc qua cái tên này. Còn nữa, hôm bị thổ phỉ đánh cướp, hình như cũng có nghe nói qua cái tên này. Chẳng lẽ ta trước kia thật là nàng? Thần Vũ là người như thế nào? Ấy ta là, có người giống ta đến như vậy. Ta thật sự hiếu kỳ muốn biết đối phương là người như thế nào. Rất đẹp, nhưng rất có yêu khí hoàn toàn không cùng một loại khí chất với ngươi. Hơn nữa võ công rất cao, lòng dạ lại độc ác nên người trong võ lâm gọi là đoạt mệnh yêu cơ. Nghe có vẻ không giống một người tốt, cái kia Thần Vũ khó phải giống hệt ta. Nếu dựa vào tướng mạo, lúc đầu ta đã nghĩ ngươi là nàng. Chỉ là, nếu là Thần Vũ sẽ không có lòng tốt như vậy, lại đi an táng kẻ thù. Lục Hạc Hiên nói tiếp, còn nữa, Thần Vũ sẽ không chôn cất phụng về như vậy. Lục Hạc Hiên nhìn ta cười nói, phải ta có nên hay không nói chuyện ta mất trí nhớ cho hắn biết. Bất quá, Thần Vũ này hình như không phải người tốt, Bạch Y Mỹ Nam có thể giúp nàng hay không? Bất quá, điểm chính yếu là, Thần Vũ chân chính đã không còn trên đời này nữa rồi. À, làm sao ngươi biết, là ta đã giết nàng? Lục Hạc Hiên thản nhiên nói, trong gió lăng loạn, hoàn hảo còn chưa mở miệng quý trọng sinh mệnh nhời xa Mỹ Nam, mai táng xong. Ta cùng Bạch Y đẹp trai ai về phòng nấy, đang trở lại phòng mình, cảm giác đói khát mãnh liệt ào tới, lan ra khắp người, lúc này mới nhớ cho tới bây giờ ta vẫn chưa được ăn gì hết à. Không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng xốc lại tinh thần chạy vào phòng bếp kiếm chút gì ăn. Nghĩ đến đại biến thái cũng giống ta chưa có ăn gì. Liền làm một ít bánh hành trứng chiên mang đến phòng đại biến thái. Lại nghĩ đến trong thức ăn của tên Lục Hạc Hiên kia cũng bị hạ dược. Đoán hắn cũng bị đói bụng có nên mang cho hắn một chút không nhỉ? Nghĩ lại, hay là thôi đi cô khả năng là bản thân đã từng bị hắn giết một lần nhân vật nguy hiểm này không nên chọc vào thì tốt hơn. Sau đó tìm gian phòng khác đi ngủ, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ta lại qua phòng đại biến thái. Đại biến thái tựa người vào ghế híp mắt nhìn ta, bánh hành trứng chiên trên bàn đã bị ăn hết sạch trơ lại cái đĩa không? Nhị nữ, dậy rồi thì làm điểm tâm cho ta đi. Đại biến thái chỉ cái bàn trống trơn, lại ăn bánh hành trứng chiên sao? Ta còn mơ ngủ hỏi, ừ, làm xong bánh hành trứng chiên đặt lên bàn. Đại biến thái chậm rãi ngồi ăn, vô tư dùng đầu ngón tay bốc bánh, xé thành từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, đôi khi còn vô ý mút mút đầu ngón tay. Thật sự là chỉ ăn cái bánh thôi cũng làm người ta mất hồn như vậy à, thật khiến ta bất ngờ nha. Đại biến thái đang ăn bánh bỗng nhiên lên tiếng, hả, bất ngờ, nhị nữ cư nhiên không có bỏ trốn. Đúng vậy, thứ nhất, đại biến thái ngày hôm qua bị hôn mê. Thứ hai, tất cả tiền đều nằm trong tay ta. Ta tại sao lại không nghĩ tới việc bỏ trốn a? Tại sao không nghĩ sẽ bỏ trốn a? Tại sao? Tàn nhẫn nhất chính là đại biến thái ngươi tại sao lại còn nhắc tết không tê? Đại biến thái ăn uống no say xong vẫn không vội rời đi. Còn lệnh cho ta đi đóng cửa tiệm. Buổi sáng lúc tỉnh lại Lục Hạc Hiên đã đi rồi. Vì vậy hiện tại, chỉ còn lại ta và đại biến thái hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Thừa tướng đại nhân tơ rốt cuộc thu hết dũng khí. Ừm, đại biến thái nhướng mày. Ngài có biết chuyện lúc ta chưa mất trí không? Ta yếu ớt hỏi. Xem như biết đi, đại biến thái thoáng cái nheo mắt phượng mị hoặc. Ta trước kia cùng ngài có quan hệ đúng không? Ừ, ta trước kia cô phải là thuộc hạ của ngài. Không phải, đại biến thái hạ mi mắt. À, ta đoán sai rồi. Vậy đó là gì? Nữ nhân của ta đại biến thái bước đến áp sát tai ta nói nhỏ. Cái gì? Cách Trương?